Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 404, chương 405. Lữ Tố cảm giác, vừa mới cái kia một tay. Đoán chừng để Thôi Văn Tử chấn kinh ngay tại chỗ đi. Canh Vu Sơn bên ngoài mấy dặm. Vệ Tử Thanh nhìn xem Canh Vu Sơn hơi nhếch khóe môi lên lên. Có loại đắc ý thần sắc. Đây là tại hắn trên thân rất ít gặp đến. Có lẽ là bởi vì tâm cảnh biến hóa. Vậy có lẽ là bởi vì muốn phải gìn giữ thần bí. Vệ Tử Thanh vậy mà khó được lắp thanh bức. Cái này bức. Tạm thời nhìn, hiệu quả, còn giống như rất không tệ. Trường sinh dược tề đã giao cho Thôi Văn Tử bên người. Hiện tại là Thủy Hoàng 34 năm. Thiên tinh rơi xuống là tại Thủy Hoàng 36 năm. Nói cách khác, ở trong đó còn có thời gian 2 năm. Cái này trường sinh dược tề mới có thể thành công. Chấm ngoặc kép, Thủy Hoàng 36 năm. Đúng lúc là Tần Thủy Hoàng tử vong một năm kia. Một năm kia, Hồ Hợi tại Cao muốn trợ giúp dưới. Thiện đổi chiếu thư, kế thừa hoàng vị. Một năm kia, hán Cao Tổ Lưu Bang, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, Mông Nghị, Dịch Tiểu Xuyên. Các loại chúng đường quân khởi nghĩa hát vang thẳng xuống dưới. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, hùng bá một thế tần triều như vậy diệt vong. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh rơi vào trầm tư. Mình lần này, ở cái thế giới này, bởi vì cùng thần bí xem bói sư giao dịch duyên cớ. Hiển nhiên không thể nhanh như vậy liền trở về. Thế nhưng là muốn là mình, cứ như vậy bình bình đạm đạm qua chơi cái thế giới này. Thành thành thật thật chờ đợi Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao muốn lên môn. Cái này hắn ngược lại là ngồi không yên. Nếu không, để cái thế giới này trở nên chơi rất hay chút. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên lên. Trong lòng lập tức có chủ ý. Lập tức vậy không có lý hội. Hướng phía bái huyện phương hướng mà đi. Đi bái huyện làm cái gì? Đơn giản liền là đi gặp gặp Dịch Tiểu Xuyên. Đương nhiên, còn có càng quan trọng một việc. Cái kia chính là đi cứu người. Nguyên tắc bên trong Tố Tố tử vong là đông đảo mê điện ảnh làm chuyện thương tâm. Vệ Tử Thanh đồng dạng cũng không ngoại lệ. Ưa thích Tố Tố, cái này đến không có. Chỉ là nếu để cho dạng này một cái thiện lương ôn nhu nữ tử chết rồi. Vệ Tử Thanh ngược lại là có chút làm không được. Canh Vu Sơn khoảng cách bái huyện có chừng mấy ngàn cây em có thừa. Ngự kiếm phi hành, như thế có thể cấp tốc đến. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh cũng không có làm như vậy. Mà là mua một thớt con lừa nhỏ. Cứ như vậy thảnh thơi tự tại hướng phía bên kia mà đi. Tính toán thời gian. Lúc này, Dịch Tiểu Xuyên khả năng cũng vừa muốn cùng Hạng Vũ bọn người tách ra. Lữ công một nhà đoán chừng còn có mấy ngày mới hội tiến về bái huyện. Vừa lúc, cái này con lừa nhỏ một đường nam bên trên. Nói không chừng liền có thể cùng bọn họ tới một cái ngẫu nhiên gặp. Cũng nói không chừng đấy chứ. Cứ như vậy qua lại là nửa tháng bao lâu. Một ngày này, Vệ Tử Thanh nằm ngồi tại con lừa nhỏ bên trên. Trong tay cầm cái bầu rượu. Trên thân cõng mặc kiếm. 18 địa ngục, liền gọi mặc kiếm. Đơn giản điểm tốt, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu. Ngược lại là có loại phong trần hiệp khách khí chất. Đột nhiên, Vệ Tử Thanh lỗ tai có chút bỗng nhúc nhích, chỉ thấy phía trước nơi không xa, truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Giặc cướp, Vệ Tử Thanh không có sử dụng tù linh nhãn. Ở cái thế giới này, tại vận dụng tù linh nhãn, hiển nhiên cũng có chút không có ý nghĩa. Lập tức lái con lừa nhỏ, vậy không nóng lòng, thảnh thơi hướng phía cái kia đánh nhau phương hướng mà đi. Nếu như không có đoán sai lời nói. Chỉ sợ chính là nguyên tắc bên trong Lữ công một nhà gặp được giặc cướp nội dung cốt truyện đi. Bất quá đến không cần lo lắng. Bởi vì cứu người, còn không cần đến mình. Quả nhiên, khi Vệ Tử Thanh tiếp cận đợi, xa xa liền trông thấy một người mặc áo xanh, có chút cả lơ phất phơ, lại có vẻ hơi phóng đãng không câu nệ thanh tú nam tử đang cùng lấy mấy chục cái giặc cướp đánh nhau ở cùng nhau, mà ở bên cạnh. Ngoại trừ một cái lão giả, còn có hai cái khí chất hoàn toàn khác biệt mỹ thiếu nữ. Một cái là nước mắt mưa hải đường, xấu hổ yếu đuối, khiến người nhịn không được sinh lòng thương tiếc váy xanh thiếu nữ. Một cái lại là phong tình vạn chủng, có khác đồng dạng ngự tỉ mị lực khí chất váy tím thiếu nữ. Quả nhiên là Dịch Tiểu Xuyên. Như vậy lão giả này chính là Lữ Công. Cái này hai thiếu nữ chính là Lữ Tố cùng Lữ Trĩ đi. Vệ Tử Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra ở đây chúng nhân. Mà đối với Vệ Tử Thanh đến, Lữ Công bọn người hiển nhiên không có phát hiện. Cùng nguyên tắc đồng dạng, cái này Dịch Tiểu Xuyên bất quá hai lần liền giải quyết mấy cái này giặc cướp. Vệ Tử Thanh vốn cho là mấy cái này giặc cướp sẽ cùng nguyên tắc đồng dạng, bị cái này Dịch Tiểu Xuyên dọa sợ. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, đúng vào lúc này, một cái bị Dịch Tiểu Xuyên đánh ngã giặc cướp, lại vào lúc này, đột nhiên rút lên kiếm, hướng phía Dịch Tiểu Xuyên phía sau đâm tới. A, không tốt, công tử cẩn thận. Thấy cảnh này, Lữ thị tỉ muội lập tức phát ra một trận tiếng kêu sợ hãi. Dịch Tiểu Xuyên vậy phản ứng lại đây, nhưng là bởi vì cái này giặc cướp khoảng cách cái này Dịch Tiểu Xuyên quá mức tiến duyên cớ. Dịch Tiểu Xuyên căn bản không có thời gian đi tránh né. Ta dựa vào, ta làm sao xui xẻo như vậy? Bất quá là vừa ra trận, làm sao lại phải chết ở chỗ này? Dịch Tiểu Xuyên nghiêm ánh mắt đột nhiên trợn to. Đây quả thực là cẩu huyết đến chính mình cũng muốn đưa mệnh trình độ. Đột nhiên, một tràng tiếng xé gió truyền đến. Cái kia nguyên bản muốn đâm về cái kia Dịch Tiểu Xuyên giặc cướp đột nhiên cấp tốc nhào tới Dịch Tiểu Xuyên trong ngực, kiếm trong tay càng là ngã văng ra ngoài. Mà tại hắn trên lưng một thanh đen kịt ma kiếm đang lẳng lặng cắm vào hắn trên lưng. Cái này giặc cướp hiển nhiên đã sớm tắt thở đi qua. Bất thình lình một màn để tất cả mọi người ngây dại, lúc chiến đấu phân thần. Thế nhưng là hội chết người. Một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Chỉ gặp một cái một bộ áo trắng, cầm trong tay bầu rượu, như hiệp khách phóng khoáng ngông nghênh nam tử, chính cưỡi một thớt con lừa nhỏ chậm rãi tới. Mà tại nam tử này phía sau, đang có lấy một thanh không có kiếm màu đen vỏ kiếm. Tại tăng thêm cái kia thổ phỉ trên lưng cái kia một thanh hắc kiếm. Hiển nhiên chính là nam tử này bắn ra. Rốt cục, một đám thổ phỉ rốt cục tỉnh ngộ lại đây. Đặc biệt là nhìn thấy mình đồng bạn chết rồi, lập tức dọa đến tè ra quần. Cái kia Lữ Công mấy người cũng phản ứng lại đây. Vội vàng đi đến Dịch Tiểu Xuyên bên người đem hắn đỡ, mà bắt đầu. Công tử, ngươi không sao chứ? Lữ thị tỉ muội trong lòng cũng là một trận lo lắng. Bất quá bởi vì tiểu thư khuê các thận trọng, hai người nên cũng không dám biểu hiện quá mức nhiệt tình. Chỉ có thể nhìn Dịch Tiểu Xuyên, một hội lại nhìn xem Vệ Tử Thanh. Huynh đệ, đa tạ, nếu không phải ngươi, hiện tại ta chỉ sợ thật muốn nói bái bai. Dịch Tiểu Xuyên phản ứng lại đây, vội vàng đi đến Vệ Tử Thanh trước người, ôm nắm đấm nói lời cảm tạ. Như thế xuất phát từ nội tâm nhìn, dù sao nếu không phải cái này Vệ Tử Thanh, hắn thật liền chết, tạ cũng không tất, chỉ là hy vọng ngươi phải nhớ kỹ lần sau lúc chiến đấu. Khắc phân thần, Vệ Tử Thanh thản nhiên nói. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Dịch Tiểu Xuyên mặt bên trên lập tức tràn đầy vẻ may mắn. Lần này còn thật là cho bọn họ lên một chuyến khóa. Lão phu đa tạ hai vị công tử ân cứu mạng. Lữ Tố, Lữ Trĩ đa tạ hai vị công tử ân cứu mạng. Lữ Công cùng Lữ Thị hai vị tỉ muội đi tới hướng phía hai người nói lời cảm tạ. Dịch Tiểu Xuyên vội vàng đáp lễ. Vệ Tử Thanh lại là cười lắc đầu. Trưởng giả ngược lại là nói lời cảm tạ sai. Xuống lần nữa cũng không có cứu các ngươi. Cứu ngươi, bất quá là tiểu huynh đệ này thôi. Ngạch, nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Lữ Công cùng Dịch Tiểu Xuyên, Lữ Thị tỉ muội đều ngây người dưới. Đặc biệt là Lữ Trĩ lông mày càng là nhíu một cái. Hiển nhiên cái này Vệ Tử Thanh thái độ, để nàng có không tốt chiếu giống. Lữ Tố ngược lại là không chút, nhưng cũng là dùng đến ánh mắt không giải thích được nhìn xem Vệ Tử Thanh. Hiển nhiên, Vệ Tử Thanh lời nói có chút để nàng ngoài ý muốn. Đặc biệt là phụ thân còn có cái kia cứu được hắn công tử đứng ở trước mặt hắn. Có loại kém một bậc cảm giác. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.